Chương 1332, 1332, Tùy Ngọc Thư cố sự, 2. Đến cửa phòng bệnh thời điểm, còn không có mở cửa liền nghe đến tiểu cô nương tiếng khóc giống. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy bên cạnh Tùy Ngọc Thư dừng lại một chút bước chân, nét mặt của hắn biến hóa một chút, cả người lập tức rất nghiêm túc. Tại Tùy Ngọc Thư đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, trong cả căn phòng tiếng khóc giống liền đình chỉ. Tùy lão sư, ngươi đã đến. Trong phòng bệnh tư nhân chăm sóc thấy được Tùy Ngọc Thư thân ảnh, lập tức cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ân, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đến xem bội bội. Tùy Ngọc Thư một mặt nghiêm túc, cùng hắn ở trường học dáng vẻ, quả thực là tưởng như hai người. Ninh Hoan Tâm đứng bình tĩnh ở cửa phòng bệnh, cái kia tư nhân chăm sóc lúc ra cửa, nhìn đến đứng ở cửa cái mang theo mũ cùng kính râm nữ nhân, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cầm thật nhiều đồ chơi, nàng lúc này mới thoải mái. Đây cũng là Tùy lao sư thân thích chứ, lúc này trên giường bé gái chính con mắt đỏ ngầu nhìn xem vừa đi vào phòng bệnh Tùy Ngọc Thư. Ra ra. Thanh âm yếu ớt, đặc biệt tốt nghe. Trên giường bé gái xuyên quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, gầy như que tủi, nhưng là con mắt của nàng đại đại, rất trong suốt, rất xinh đẹp. Bội bội, làm sao không ngoan đã quên ra ra nói cho ngươi lời nói sao? Tùy Ngọc Thư biểu lộ có chút tờ nghiêm túc, nghe được hắn. Bội bội lập tức hít mũi một cái, ngồi ngay ngắn, ánh mắt lóe sáng nhìn xem Tùy Ngọc Thư. Bội bội biết sai rồi, ra ra không nên tức giận, bội bội cũng không tiếp tục náo loạn, không khóc nói, tiểu nha đầu lần nữa xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình. Ra ra, bội bội sẽ ngoan ngoãn, chỉ có ngoan ngoãn, bệnh mới có thể tốt, bội bội mới có thể ra viện, mới có thể cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Thấy được nàng rất chân thành, bộ dáng rất chăm chú. Tùy Ngọc Thư đáy mắt có một vẻ thâm trầm dịu dàng lưu lững lờ trôi qua. Tốt, lần này liền không nói ngươi, hôm nay có người tỉ tỉ tới thăm ngươi. Tùy Ngọc Thư đi tới bên giường, quay người nhìn một chút cửa phòng bệnh. Ngươi là bội bội A. Ninh Hoan Tâm lúc này mang theo đồ chơi, mỉm cười đi đến. Có lẽ là bởi vì nàng mang theo mũ cùng tấm gương, bội bội ngẩng đầu, tò mò nhìn nàng, nhìn hơn nửa ngày. Tỉ tỉ, ngươi là ai nha? Bội bội không biết ngươi. Ngươi không biết ta à? Ninh Hoan Tâm nghe được bội bội, lập tức đến gần mấy bước, sau đó hướng về nàng lung lay trong tay mình mới mua đồ chơi. Ngươi nhìn những này đồ chơi xem được không, đều là kiểu mới nhất, cực kỳ tốt chơi nha, ta đem bọn hắn đều tặng cho ngươi, chúng ta liền quen biết, liền là bạn tốt, có được hay không? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong tay đồ chơi, bội bội lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là rất nhanh, nàng lại lắc đầu, thái độ rất kiên định. Gia Gia nói không thể nhận người xa lạ lễ vật. Ta từ bỏ, ngươi đưa cho người khác đi. Nói xong những này, bội bội còn quay đầu, mỉm cười nhìn một bên Tùy Ngọc Thư, một mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Thật sự từ bỏ Ninh Hoan Tâm cái này lúc sau đã đi tới giường bệnh khác một bên, nàng chậm rãi tháo xuống mắt kính của mình, mỉm cười nhìn bội bội, Hoan Tâm tỉ tỉ tặng cho ngươi, ngươi cũng không muốn sao? Ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mặt về sau, bội bội lập tức hét to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Ngươi thật là Ninh Hoan Tâm sao? Tiểu nha đầu còn lấy vì mình đang nằm mơ đâu. Nàng trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, cuối cùng còn thận trọng thân ra bản thân tay nhỏ đến, dùng nhẹ tay nhẹ đụng đụng Ninh Hoan Tâm góc áo. Về sau, tiểu nha đầu mánh xoay người nhìn về phía một bên Tùy Ngọc Thư. Thật là Ninh Hoan Tâm tỉ tỉ ra ra, ngươi thật lợi hại, ngươi không phải nói chờ ta khỏi bệnh rồi, ta mới có thể nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tỉ tỉ sao?